Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Nghiêm Húc, dạo này quả thật không thấy bóng dáng anh đâu, quả nhiên giống như Từ Lâm Tức đã nói trước đây. Người này một khi đã vào guồng quay phim là biến mất không dấu vết. Trước khi chính thức gia nhập đoàn phim, Tân Án về trấn Cổ Nghi thăm bà Lưu. Vì công việc chế tác hiện tại rất bận, bà Lưu tạm thời gác lại việc làm sữa đậu nành, bắt đầu toàn tâm toàn ý đầu tư vào chế tác. Ôi chao, lâu lắm không gặp cháu, chúng ta đều xem chương trình tạp kỹ của cháu đấy. Bà Lưu nhìn thấy Tân Án đến thì vui mừng không ngậm được miệng. Mau vào đây, xem các bà làm đồ trang sức cho cháu này. Bà Vương kéo Tân Án đến phòng làm việc trưng bày những chiếc châm cài mà họ vừa làm xong. Cái này đẹp quá đi. Dù là Tân Án cũng phải sáng mắt lên, thấy Tân Án vẻ mặt thích thú, bà Lưu đắc ý vô cùng. Cũng nhờ cháu giới thiệu đoàn phim cho các bà, bây giờ xưởng làm việc của đồ đệ bà không lo ế hàng nữa rồi. Tân Án rất ngạc nhiên, kỹ thuật này độc đáo như vậy, sao lại rơi vào cảnh không đủ sống? Bây giờ thị trường toàn đồ giả, ai còn bỏ tâm tư dùng nhiều tiền để chờ các bà làm cái này nữa chứ? Nói thật, đồ đệ bà rất có năng khiếu. Nhưng bây giờ xưởng sắp đóng cửa rồi, đồ đệ của nó cũng chẳng còn tâm trí nào cho cái nghề nghiệp không có tương lai này, đang đòi nghỉ việc đấy. Bà Lưu thở dài, mấy cái dụng cụ chế tác này cũng tốn kém lắm, còn phải bỏ tiền bảo trì nữa. Nếu không có cháu giúp đỡ, chắc chẳng bao lâu nữa là phải đóng cửa rồi. Nghe bà Lưu nói, Tân Án âm thầm ghi nhớ. Bà Lưu ơi, có người tìm bà ở ngoài. Bà Vương gọi từ bên ngoài. Kỳ lạ. Sao lại có người tìm tôi nhỉ? Bà Lưu tò mò đi ra ngoài, nhìn thấy người đến, bà vô cùng kích động. Cậu, sao lại ở đây? Nghiêm Túc cũng cảm thấy rất xúc động. Lưu Hoa Anh, chúng ta bao lâu rồi không gặp, Nghiêm Túc. Bà Lưu cười tiến lên ôm Nghiêm Túc. Đã 20 năm rồi không gặp đấy, sao cậu lại tìm được đến đây? Tôi xem tin tức thấy được, vốn dĩ đã định đến từ lâu rồi, chẳng qua bây giờ mới có thời gian dành. Nghiêm Túc áy náy nói. Mau vào, bà Lưu niềm nở mời Nghiêm Túc vào nhà. Tân Án thấy bà Lưu đón một ông cụ vào nhà, vừa nhìn đã biết là bạn học cũ gì đó. Cô theo bản năng đứng dậy định chào bà Lưu rồi cáo từ, lại thấy ông cụ đột nhiên nhìn cô với vẻ mặt rất vui vẻ. Cô là Tân Án sao? Nghiêm Túc hỏi, chào bác, cháu là Tân Án à? Cô có chút không hiểu chuyện gì. Nghiêm Túc lập tức cười thoải mái, ông là ông nội Nghiêm, hồi nhỏ còn gặp cháu rồi đấy. Nhưng chắc cháu không nhớ đâu. Ông và ông cháu là bạn cũ. Ông cháu bây giờ có phải đang ở quê không? Vâng ạ. Ông cháu bây giờ nói muốn về hưu, nên tìm một nơi phong cảnh đẹp ở quê để tĩnh dưỡng. Tân Án nói, nhưng thực ra cô không có ấn tượng gì về ông Nghiêm này. Ông xem chương trình tạp kỹ của cháu rồi, cháu giỏi quá. Nghiêm Túc nói, cái vụ vớt hải sản dưới nước ấy, rốt cuộc cháu làm thế nào vậy? Ông cảm thấy ông đi ăn ngoài hương vị cũng không thơm bằng cháu nhìn thôi. Còn chưa đi được vài lần đã bị cháu ông ra lệnh cấm tiệt rồi. Bà Lưu ở bên cạnh cũng cười. Tuổi cao rồi thì ăn ít hải sản thôi. Cháu trai cậu cũng là người hiếu thuận. Đương nhiên rồi, Nghiêm Túc nhắc đến cháu trai thì không giấu được vẻ tự hào. Vừa nghe thấy Nghiêm Túc nói có cháu trai, lại còn từng gặp cô, quen biết ông nội cô, hơn nữa cái họ này. Ông ơi, cháu trai của ông. Không phải là Nghiêm Húc đấy chứ? Tân Án hỏi, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Túc nói xong, lại gõ gõ đầu. Ông thật là lẩm cẩm, Nghiêm Húc lên chương trình của các cháu quen nhau mà, trùng hợp quá. Chuyện này thật đúng là trùng hợp, cách chương.